Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2195, chương 2197, trảm tiên phi đao. Thân ảnh bị một đoàn mê vụ bao phủ, cho dù như vậy, cái kia uyển chuyển thân hình cũng là trong lòng mọi người nhấc lên một chút nhàn nhạt gợn sóng. Liền vong yêu cũng bất giác tâm động. Quan tài quanh thân phù văn tản ra hào quang lóa mắt. Hòa lẫn, đây là, Đổng Vương Hậu khẽ nhếch lấy môi đỏ, lẩm bẩm nói, đây là yêu thần đát kỷ nguyên hồn, hay vẫn là nàng một sợi thần thức. Cái kia ma giới lão giả sững sờ đếm giây, một tay lấy Đổng Vương Hậu trấn khai, vội vàng hướng về quan tài lao đi, nhưng mà còn không có tới gần quan tài. Liền bị một đạo thần lực cho đánh bay ra ngoài, kém chút đánh tan nguyên thần, dọa đến hắn vội vàng té quỵ dưới đất, run giọng nói, đát kỷ thiên hậu ở trên, thuộc hạ chính là thánh giới sư tử lĩnh thứ 50 đời truyền nhân. Ta tổ tiên từng làm qua ngài tọa kỵ, còn mời đát kỷ thiên hậu thứ tội. Cái khác quan tài bên trong lão giả cũng nhao nhao mở miệng. Ngữ khí vô cùng hoảng sợ, nguyên bản bọn họ chỉ là nghĩ hấp thu thần lực, ai biết đát kỷ nguyên hồn vậy mà đi ra, sớm biết như vậy, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám a. Đoàn kia ánh sáng dịu dịu lúc sáng lúc tối, ẩn chứa khí tức khủng bố, cũng không biết qua bao lâu, hào quang chậm rãi rút đi, lộ ra nữ nhân rõ ràng thân ảnh. Khi thấy nữ nhân dung nhan về sau, đám người ngực bừng tỉnh nếu bị trọng kích đồng dạng, nhất thời xem ngốc, không cách nào dùng nhiều thiếu tinh diệu từ ngữ đi miêu tả cái này cái nữ nhân mỹ lệ. Vô luận là nghiêng nước nghiêng thành, hoặc là mị hoặc chúng sinh, đều không đủ lấy thuyết minh ra cái này cái nữ nhân cái kia mỹ lệ tướng mạo. Đây mới thực sự là mỹ nữ yêu tinh, chẳng qua là đứng ở đằng kia. Không nhúc nhích, hai đầu lông mày nhàn nhạt lưu chuyển đủ để cho vô số người vì đó nghiêng ngã. Vì đó cuồng nhiệt nhất sinh, cho dù là vong yêu, tại nàng trước mặt cũng kém hơn một hai điểm. Nữ nhân thân mang một bộ áo trắng, ba búi tóc đen khinh vũ phi dương, lộ ra say lòng người mùi thơm ngát, da thịt trắng như tuyết hiện ra như muốn trong suốt ánh ngọc. Chân chính thuyết minh nữ nhân là làm bằng nước, nguyên lai, giống nhau như đúc, nhìn qua cái này quen thuộc dung nhan. Tần Dương nhớ tới hắn từng tại ma giới lợi dụng thần tướng thẻ triệu hồi ra cái kia đát kỳ. Cùng trước mắt không khác nhau chút nào. Đột nhiên vậy, hắn bỗng nhiên phát giác trong tay giống như có đồ vật gì. Chống ra tay xem xét, cuối cùng là một căn tử sắc dây lụa. Cái này dây lụa là lúc trước đát kỷ biến mất lúc cho hắn. Nhưng lại không gặp, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện tại hắn trong tay. Bạch, bóng hình xinh đẹp chớp động. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ thấm người mùi thơm phả vào mặt. Lại phát hiện đứng trước mặt một vị nữ nhân. Chính là đát kỷ. Đã lâu không gặp, đát kỷ tươi cười xinh đẹp. Thanh tịnh động lòng người đôi mắt đẹp bên trong dập dờn lấy một chút vũ mị. Ánh mắt tiêu tan ở giữa. Có từng sợi tơ thần mang hiển hiện. Tần Dương há miệng một cái. Nhất thời không có phát ra âm thanh. Xem ngốc, cho ta. Đát kỷ nhếch môi đỏ. Đem ngọc thủ ngả vào hắn trước mặt. Hai đầu lông mày mang theo một ít nghịch ngợm. Tần Dương theo bản năng nắm chặt hắn dây lụa. Nhẹ nhàng đặt ở nữ nhân trong lòng bàn tay. Nữ nhân tay thon dài mỹ lệ, đầu ngón tay mà 10 phần chỉnh tề. Nhẹ tiếp xúc lòng bàn tay liền có thể cảm giác được rõ ràng đối phương mềm mại mềm nhẵn, phảng phất như là như mỡ đông. Bên cạnh vong yêu cùng Tử Yên ngơ ngác nhìn xem một màn này. Có chút mộng vậy, liên quan tới yêu thần đát kỷ truyền nói các nàng cũng nghe qua không ít. Nhất là Tử Yên, ở thế tục giới đợi thời gian rất dài, vô luận là tiểu thuyết diễn nghĩa hay vẫn là TV, đều đối với cái này hại nước hại dân nữ nhân có chỗ giải khai. Nhưng thật sự người xuất hiện tại trước mặt lúc, loại kia đối với tâm linh trùng kích cảm giác là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Xem ra, người thật là ta muốn chờ đợi cái kia người. Ta chờ ngươi thật lâu. Đát Kỷ nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt, mềm mại chỉ bụng tựa như mang theo từng tia dòng điện. Lệnh Tần Dương toàn thân hiện nổi da gà, còn mang theo mấy phần khó tả thư thái. Theo ta đi, được không nào? Đát Kỷ cổ tay trắng lật một cái, pháp quyết huyễn hiện, chỉ thấy lóe lên trắng xóa đại môn xuất hiện ở sau lưng nàng. Mặc dù xem không rõ bên trong là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc tiên khí. Tần Dương vô ý thức điểm điểm tay, vẫn từ Đát Kỷ dắt hắn tay, hướng về đại môn đi đến. Tần Dương, đừng đi, Vong Ưu bỗng nhiên lên tiếng hô. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Tần Dương nếu như tiến vào cái kia phiến môn, đã có khả năng sẽ ra không được. Trong lòng hãi đến hoảng, Tần Dương khẽ giật mình, trong lòng quấn quýt không thôi. Nói thật, hắn cũng không phải là bị đối phương sắc đẹp cho mê, mà là cảm giác Đát Kỷ cùng hắn giống như có cái gì liên lụy, giống như có bí mật gì chờ đợi hắn đi vạch trần. Ban đầu ngươi đáp ứng ta, nếu như ta chờ ngươi trở lại, ngươi liền sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Đát Kỷ tiến đến Tần Dương bên tai, nhẹ giọng nói ra, một đôi tròng mắt bên trong hơi nước từ từ nhiều. Dung nhan tuyệt mỹ như mộng như ảo, trong lúc nói chuyện thở ra hương thơm khí tức, lệnh Tần Dương nửa viên tâm đều xốp giòn. Ta lúc nào? Tần Dương há miệng muốn còn muốn hỏi, miệng lại bị lạnh buốt ấm hương ngọc chỉ cho che lại. Đát Kỷ hầu như nửa người dựa đi tới, tuyết cần cổ lộ ra một ít mê người màu hồng, cười duyên nói, có một số việc ngươi không nhớ ra được, nhưng không có nghĩa là ngươi không có nói qua. Thế gian nhân quả duyên phận, dù là ngươi mười thế luân hồi, cũng là tránh né không. Nói xong, nàng dắt Tần Dương tay, hướng về cái kia đạo đại môn đi đến. Tần Dương, Vong Ưu nội tâm sốt ruột, muốn xông tới ngăn lại Tần Dương, lại phát hiện mình thân thể không thể động, hai chân bị một vòng cùng loại với dấu đầu lòi đuôi cho trói chặt. Đát Kỷ quay đầu nhìn qua nàng, đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, khóe môi xẹt qua một ít quỷ dị nụ cười. Đưa mắt nhìn Tần Dương cùng Đát Kỷ biến mất ở cái kia phiến đại môn bên trong. Vong Ưu thầm mắng một tiếng, tức giận nói, hỗn đản này vừa nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền đầu óc tiến vào nước, liền hung hiểm đều không biết liền mạo nhiên xông loạn. Xuất đại môn bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một đoàn cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mà quẫn ở Vong Ưu trên chân giấu đầu lòi đuôi cũng biến mất không thấy gì nữa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì. Bây giờ Đát Kỷ vậy mà sống tới, như vậy thần lực cũng không có cách nào rút ra. Dù sao không có người nào có lá gan dám theo thần tác đúng. Đát Kỷ vì cái gì mang Tần Dương rời đi? Thoạt nhìn nàng cùng Tần Dương trước đây quen biết, không đến mức hại hắn đi. Tử Yên cau mày nói. Vong Ưu suy tư chốc lát, thản nhiên nói, ngươi có cảm giác hay không đi ra? Đát Kỷ không giống như là mang theo Tần Dương đi làm cái gì, mà giống như là chạy trốn, giống như sợ hãi đợi ở chỗ này. Chạy trốn? Tử Yên con ngươi co rụt lại, cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi tràng cảnh, lại nghĩ không ra có cái gì dị thường. Chính đang suy tư thời khắc, bỗng nhiên cái kia quan tài bên trong bay ra một cái thanh mộc hồ lô. Hồ lô nắm tay đại tiểu, quanh thân thanh sắc, khắc lấy lít nhà lít nhít chú phù chi văn. Hồ lô không ngừng xoay tròn, lại có một đạo bạch quang từ miệng hồ lô bên trong phát ra, tản mát ra sát khí ngút trời. Cái này băng lãnh sát khí nhường Vong Ưu đám người hô hấp khó khăn. Trái tim thật giống như bị ghim chặt tựa như, sắc mặt phát bạch, bạch, hồ lô vây quanh vừa rồi Đát Kỷ biến mất phương hướng chuyển ba vòng về sau, cũng đột nhiên hư không tiêu thất, không gặp tung tích, tựa hồ là truy hướng đát kỷ. Đám người ngơ ngác nhìn qua, nhất thời không phản ứng kịp. Cái kia tựa như là trong truyền thuyết Trảm Tiên Phi Đao. Lúc này, đại hoàng tử run giọng nói ra, cái gì phi đao? Tử Yên nghi hoặc hỏi. Bên cạnh Vong Ưu hít một hơi lạnh, chậm rãi nói ra, Trảm Tiên Phong Thần Phi Đao. Truyền thuyết năm đó đát kỷ chính là chết ở cái này đem pháp bảo bên dưới. Trách không được nàng vội vã chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.